Nói tới chỗ này, nội tâm Giang Hạc Lưu tràn ngập phẫn hận, Đại Chu Vương triều quật khởi thật sự quá mức trùng hợp, đối với bọn họ mà nói là không công bằng. Kim Trướng Hãn Quốc cũng không tính, bọn họ không phải khởi nghĩa hoặc phản kháng, mà là trực tiếp xâm lấn, bọn họ đã đánh nhau với Đông Tấn vài trăm năm. Cách Trương